Bất quá giờ phút này làm cho hắn giật mình không phải thanh kiếm ký thác nguyên thần, mà là bản thân của lão nhân trước mắt. Khác với lần trước lúc hắn rời khỏi Quảng Lăng Sơn, khi đó mặc dù Nông Dịch Sơn rất mạnh nhưng lại có cảm giác suy bại yếu ớt, phảng phất như tùy thời sẽ hỏng mất. Nhưng sau một năm gặp lại, trên người Nông Dịch Sơn chẳng những sinh cơ bừng bừng, hơn nữa hồn thức khí tức mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Tựa hồ những nơi thiếu sót kia đã hoàn toàn được sửa đổi, thể hiện ra trạng huống hoàn mỹ nhất của một vị trưởng giáo Quảng Lăng Tông. Có những biến hóa này, đã có thực lực đối kháng bốn gã tu sĩ Nguyên Anh của Phù Sơn Tông. Chẳng qua ngoại trừ bốn người kia, Phù Sơn Tông không phải là không còn bảo vật nào khác. Thoáng trầm ngâm, Nhạc Vũ quyết định nên hỏi rõ ràng cho thỏa đáng. Đôi mắt hắn nhìn Nghiêm Hạ cùng ba người thích phụng lễ, lại nhìn qua Nông Dịch Sơn, không biết trưởng giáo sư tổ dự định làm sao đối phó Huyền Dương Thái Cực Đồ của Tĩnh Hải Tông. Nghe được câu hỏi cuối cùng này của hắn, thần sắc mấy người trong điện từ từ ngưng trọng lại. Nông Dịch Sơn như cười như không nhìn Nhạc Vũ, Tiểu Vũ, chẳng lẽ ngươi cho rằng sư tổ đã khinh địch sao? Chân mày Nhạc Vũ cau lại, nhưng ánh mắt không chút nào nhượng bộ, cho đến một lúc lâu sau Nông Dịch Sơn mới tán thưởng gật đầu. Pháp bảo kia ta cũng từng suy nghĩ qua, đúng là uy lực bất phàm. Ta vốn dự định liên thủ với Tĩnh Hải Tông, nhưng thật không biết vì sao đã qua mấy tháng thời gian cũng không thấy họ phản ứng. Hiện tại cũng chỉ đành nhờ vào ngươi, để đệ tử tới ứng phó. Nhạc Vũ nghe vậy liền cảm giác Nông Dịch Sơn đã phát điên. Tuy trên người hắn có Ngọc Hoàng Long Nhạc trấn hộ thân, nhưng nếu Huyền Dương Thái Cực Đồ nằm trong tay tu sĩ Nguyên Anh chân chính, cũng như trong tay Liêm Lập, có thể phát huy ra được uy năng hoàn toàn khác hẳn. Tuy pháp bảo chuyên dùng áp người của hắn phẩm chất bất phàm, thậm chí uy lực có thể vượt xa cả tiên khí, nhưng nếu nguyên tử lực của Ngọc Hoàng Long Nhạc trấn không áp chế được người thì cũng trở nên vô dụng. Bảo vật này thật sự quá lớn lại quá nặng. Ngoại trừ Cửu Long Trầm Kim Đỉnh cùng Tiên Thiên Địa Tâm Tử Diễm bên trong Tử Vân Tiên Phủ ra, hắn thật sự nghĩ không ra lại có đồ vật gì có thể đem tinh luyện được nó. Cho dù Ngũ Sắc Thần Thạch cùng Tiên Thiên Du Xuất Luật Viêm Chân Hỏa cũng chỉ có thể hơi thoáng hòa tan một ít mà thôi. Tự nhiên không phải dựa vào Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn của ngươi, mặc dù không biết ngươi dùng phương pháp gì cường hóa nó, nhưng so với Huyền Dương Thái Cực Đồ còn kém chút ít. Nói tới đây, Nông Dịch Sơn lấy ra một chiếc quạt phát ra ngũ thải quang hoa mãnh liệt đã co rút lại như một móng tay, sau đó cong ngón tay búng ra, bắn về phía Nhạc Vũ, liền cười nói, vật này phối hợp với hỗn nguyên ngũ hành pháp lực của ngươi, hẳn vừa lúc có thể phá được hộ sơn đại trận của Phù Sơn Tông, thậm chí Huyền Dương Thái Cực Đồ cũng có thể kiềm chế một chút. Cộng thêm Ngọc Hoàng Long Nhạc trấn phá sẽ không khó. Như vậy Tiểu Vũ ngươi còn cho rằng không cách nào công phá Phù Sơn Tông hay sao? Chờ khi Nông Dịch Sơn dứt lời, vật kia cũng đã bay tới trước mặt Nhạc Vũ. Lúc này cây quạt đã khôi phục lại kích thước bình thường, quang mang sáng chói vượt hẳn thanh tử cầu kiếm. Khổng tước phiến. Các bạn đang đọc truyện tại kiếm giới. Nhạc Vũ nhìn vào cán quạt, đọc dòng chữ triển nho nhỏ. Hắn cảm giác thật kỳ quái. Vật này cực kỳ quen thuộc đối với hắn, tựa hồ như là vật cực kỳ trọng yếu với hắn. Những lông đuôi trên quạt, tựa hồ cũng cùng loại với lông mao khổng tước của Sơ Tam. Chần chờ chốc lát, Nhạc Vũ đưa tay cầm cán quạt, ngay sau đó vô cùng kinh ngạc. Cảm xúc vui mừng không khỏi điên cuồng tràn vào trong lồng ngực hắn. Giờ phút này hắn có thể xác định đây nhất định là siêu giai pháp bảo hơn hẳn cả Huyền Dương Thái Cực Đồ. Hơn nữa từ độ khó khăn khi phân tích mà xem, lông chim ngũ sắc trên quạt nhất định phải lấy từ lông đuôi trên người long huyết khổng tước cấp 13 trở lên, mà đẳng cấp cụ thể hôm nay hắn cũng không thể dò ra. Quan trọng nhất vật này có thể giúp cho đạo pháp, nhất là ngũ sắc thần quang cùng đại ngũ hành âm dương diệt tuyệt thần châm phát huy ra lớn nhất. Có thể vận dụng đến bao nhiêu, chính hắn cũng không thể phán đoán. Long tước phiến về phương diện uy lực chỉ là kế tiếp, quan trọng là trong việc tu hành của hắn giúp ích lớn lao. Trước đây bởi vì Sơ Tam tiến hóa chậm chạp mà hắn luôn sầu lo, giờ phút này xem như được giải quyết dễ dàng. Có vật này, cho dù sau này Sơ Tam không còn tiến hóa, nhưng vẫn... đề về công pháp ngày sau, hắn cũng không cần tiếp tục phải u sầu. Chẳng qua bên trong tông môn vì sao lại có được trọng bảo như Khổng Tước Phiến? Lại nói, ngay từ mấy năm trước Sương Băng Hồng từng nhắc qua một lần với hắn. Mấy người Nghiêm Hạo đứng bên cạnh giờ phút này ánh mắt dây dưa không dứt, nhưng càng nhiều chính là tiếc nuối. Vật này cần phải có ngũ hành linh lực đầy đủ mới có thể sử dụng, tuyệt không tới phiên bọn hắn cầm tới. Nhớ tới chuyện này, trong mắt họ lại vô cùng quái dị. Lẽ ra người tu luyện ngũ hành, mặc dù dạng pháp bảo gì cũng có thể điều khiển, nhưng về uy năng hẳn là kém hơn nhiều mới đúng. Nhưng Nhạc Vũ lại khác hẳn, chẳng những bất kỳ pháp bảo đạo thuật nào đến trong tay hắn đều có thể phát huy ra được uy năng lớn nhất, ngay cả tốc độ tu hành cũng vượt xa bọn họ. Lời của Nông Dịch Sơn dừng lại một thoáng, đợi đến khi Nhạc Vũ khôi phục lại tinh thần, mới tiếp tục giải thích. Vật này chính do tổ sư tông môn trong lần đại điển tế tổ đã mạnh mẽ đả thông không gian để ban thưởng. Lời của hắn còn chưa dứt, năm người trong điện cảm thấy thật kinh dị. Chân mày Nhạc Vũ nhảy lên, thầm nghĩ tổ sư tông môn chẳng lẽ chính là tổ sư Khai Sơn Quảng Lăng Tông. Danh hiệu Quảng Lăng Tán Nhân Ngọc Lăng Tiêu đã phi thăng hồng hoang thế giới, cũng chính là vị tổ sư đang ở trên tiên giới hiện tại. Từ trong những vị trưởng lão tông môn trở lên, có thể xem là tổ sư, cũng chỉ có vị này rồi. Y Nguyên Chiết lại không đè nén được nỗi kinh ngạc trong lòng kinh hô, chẳng lẽ Khai Sơn tổ sư đã đáp lại. Nông Dịch Sơn có chút mất hứng trợn mắt nhìn Y Nguyên Chiết, gật đầu nói, đúng là như thế. Ngày đó khi tổ sư đã thông không gian, nhìn thấy Vũ Nhi tham bái, lúc ấy ban thưởng xuống không ít bảo vật, còn tự tay viết một chữ, Vũ, đưa xuống. Bốn người yên lặng, tựa hồ nhớ lại một màn quái dị phát sinh trong từ đường mấy năm trước, trong mắt như toát ra thần sắc suy nghĩ. Ngày đó đại điển tế tổ sư, mấy người cũng có mặt, tuy lần đầu tiên nghe nói, nhưng chuyện này không tới phiên bọn họ không tin. Nông Dịch Sơn cũng không tiếp tục để ý tới bọn họ, khẽ lắc đầu nhìn qua, Vũ Nhi, vật này xác nhận rất có liên hệ với ngươi, nhưng nó có chỗ dùng cực lớn đối với những tu sĩ đại thừa kỳ. Ta vốn tính toán đợi tới khi ngươi có tu vi nguyên anh phân thần, có thể ký thác nguyên thần mới yên tâm giao cho ngươi. Lần này vì chuyện của Phù Sơn Tông đành phá lệ một lần, trước hết cho ngươi sử dụng bảo vật này một lần, đợi sau khi phá được Phù Sơn Tông sẽ thu hồi. Giờ phút này Nhạc Vũ chỉ cảm thấy trong đầu ngây ngốc, càng không có tâm tư lắng nghe Nông Dịch Sơn nói chuyện. Hắn chỉ dùng hệ thống trí năng phụ trợ ghi ghép lại. Mà trong lòng hắn hiện tại chỉ quanh quẩn lời của Nông Dịch Sơn kể về bí mật xảy ra ngay trong ngày đại điển tế tổ sư. Cũng chỉ có như thế mới có lời giải thích hợp lý của dị trạng thông U Định Minh Châu ngày hôm đó. Đoán chừng viên Định Minh Châu của hắn kiêm cả khả năng không gian, trước khi chưa có vết rách đã được Mạc Quan Lan nhận định là siêu phẩm Bảo Châu. Lúc đó đã được Khai Sơn tổ sư Quảng Lăng Tông biến thành tọa tiêu không gian để đánh thông ban thưởng. Vì thế mới xuất hiện cỗ lực lượng mạnh mẽ khóa chặt thông U Định Minh Châu không buông. Chẳng qua Quảng Lăng Tán Nhân vì sao lại đem Khổng Tước Phiến ban thưởng xuống? Chẳng lẽ hắn đã nhìn thấu bản thân mình tập luyện công pháp thần thông, chính là ngũ sắc thần quang cùng đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm? Theo lời Nông Dịch Sơn vừa nhắc tới chữ Vũ kia, lại là ý gì? Đơn thuần chỉ tên của mình hay còn hàm nghĩa khác? Trong nội tâm Nhạc Vũ âm thầm lau mồ hôi lạnh. Duy nhất có thể chứng nhận xác thực là vị Khai Sơn sư tổ đối với hắn tựa hồ không có gì ác ý, ngược lại còn cực kỳ duy trì. Hơn nữa đối với việc hắn tu luyện ngũ sắc thần quang tựa hồ cũng vui mừng nhìn thấy. Nhưng những vị tu sĩ đã chứng nhận tiên đạo kia, thần thông đúng là vô cùng rộng lớn. Cho dù cách một thế giới cũng có thể hiểu rõ tình hình của hắn như lòng bàn tay. Thật sự làm người khác thấy kinh hãi. Nghe nói bên trong Đông Thắng Đại Lục cũng có tán tiên tồn tại, thật không biết sự thực như thế nào. Vừa nghĩ tới đây, Nhạc Vũ lại nghe Nông Dịch Sơn mỉm cười nói, tuy Khổng Tước Phiến tạm thời không thể giao cho ngươi, nhưng thập ngự phục ma kiếm trận có thể để cho ngươi trông coi. Khi về ta sẽ để phụ dung phong cho ngươi nguyên bộ kiếm khí, vật này cộng thêm Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn, lại có Ngũ Phương Môn. Xem như chúng ta có thể yên tâm thật sự. Nhạc Vũ kinh ngạc, hắn nguyên tưởng rằng vật này dù không giao cho Sương Băng Hồng sử dụng, cũng sẽ giao cho Phong Vân Tinh Thông trận đạo trông giữ. Không ngờ hôm nay lại quyết định giao cho hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 442, liệt hồn phân thân. Khoảng cách ngoài Phượng Hà Sơn mạch trăm vạn dặm, trên một ngọn núi cao mấy vạn trượng, một dãy kiến trúc nguy nga hùng vĩ, khắp nơi là một màu xanh biếc đầy sinh cơ. Bên trong một tòa cung điện gần hồ nước, Ngôn Vô Cực cùng một nữ tử mặc cung trang bề ngoài chừng 30 tuổi, sắc mặt nặng nề, nhìn vào trong một quan tài ngọc bích đặt ngay bên trong linh trận khổng lồ nằm giữa đại điện. Bên trong quan tài có một thiếu nữ đang nằm, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, làm người ta vừa nhìn thấy liền sinh lòng yêu thương. Vào lúc này đôi mày liễu của nàng nhẹ nhàng cau lại, tựa hồ đang thừa nhận nỗi đau đớn cực độ nào đó. Theo thời gian trôi qua, linh lực tinh thuần từ từ đưa vào bên trong, vẻ mặt thống khổ của thiếu nữ cũng từ từ tăng lên. Không biết trải qua bao lâu, khi sắc trời bắt đầu lờ mờ, tất cả linh thạch bên trong linh trận đã toàn bộ vỡ vụn. Vẻ mặt Ngôn Vô Cực như khóc tang, đánh ra mấy linh thạch tu bộ pháp trận. Sau đó ánh mắt mang theo vẻ khốn hoặc nói, Bộ Liên sư tỷ, ngươi nói Nhược Nguyệt tu luyện công pháp này có phải xảy ra vấn đề gì hay không? Rốt cục có thể tỉnh lại được sao? Nữ tử tên Bộ Liên vừa nghe vậy, nhất thời vẻ mặt cũng nghi hoặc, chuyện này ta cũng không biết. Thiên nhân liệt hồn phân thân pháp chính là một trong những thần thông thượng cổ, tu luyện chính là chân chính phân thân mà không phải hóa thân. Truyền thuyết chỉ cần còn một tia hồn phách, một giọt máu huyết còn tồn tại hậu thế, vẫn còn có cơ hội trọng sinh. So sánh với huyết hà công pháp càng thêm quỷ dị. Nhưng rốt cục tình hình như thế nào, chỉ có chính Nhược Nguyệt mới biết. Lẽ ra nàng giữ lại một phần thần hồn, lại dùng vô số linh dược đào tạo thêm một thân thể bên trong tông môn. Vừa rồi ngươi lại thu thập một ít máu huyết cùng hồn thức còn sót lại của nàng, giờ phút này hẳn đã sớm phải thức tỉnh, nhưng hiện tại còn chưa có chút phản ứng, thật làm người khác khó hiểu. Vừa mới nói tới đây, nàng liền vui mừng ồ lên một tiếng, ánh mắt nhìn vào trong quan tài. Chợt phát hiện thiếu nữ vừa rồi còn thống khổ không sao chịu nổi, lúc này đã bình tĩnh trở lại. Sau đó trong thoáng chốc, rốt cục từ từ mở mắt, hai mắt vô thần đánh giá bốn phía. Lúc ban đầu ý thức còn mơ hồ, tựa hồ không nhớ nổi trạng huống của mình. Sau đó khi nhìn thấy Ngôn Vô Cực cùng Bộ Liên, vội vàng ngồi dậy muốn hành lễ, sư phụ, Ngôn sư thúc. Bộ Liên thấy nàng hành động còn có chút khó khăn, không khỏi khẽ lắc đầu, phất tay phát ra một đạo pháp lực ngăn cản hư Nhược Nguyệt đứng lên. Sau đó ân cần nói, Nhược Nguyệt, ngươi có ngồi yên như thế nào? Cảm giác tình hình trong cơ thể rốt cục ra sao? Hư Nhược Nguyệt gật đầu, đầu tiên lặng lẽ tra xét thân thể, sau đó nhíu mày nói, tu vi của đệ tử đã hạ xuống cảnh giới linh hư ích cốc. Nếu muốn khôi phục lại tu vi, mặc dù có được căn cơ ban đầu, chỉ sợ cũng phải tìm 3-4 năm. Thân thể này không có vấn đề gì, nhưng xương thịt máu huyết vận chuyển có chút khó khăn, nhưng chỉ cần ngày sau chăm chỉ hoạt động là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Như thế là tốt rồi. Thời gian 3-4 năm cũng không tính là gì. Lần trước tông môn lấy được chút ít linh đan, đang lo không có chỗ sử dụng, có lẽ có thể giúp ngươi một chút. Bộ Liên nhẹ thở ra một hơi, sau đó hừ lạnh một tiếng nói, Nhược Nguyệt, ngươi thật sự quá mức, lỗ mãng. Nhạc vụ kia chỉ trong thời gian 6-7 năm ngắn ngủi liền có thể đạt được tu vi như ngươi. Hôm nay trong tay thậm chí còn có Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn, phân nửa thập phương môn trong tay. Thiên địa số mệnh thật dày, càng cao hơn ngươi thật nhiều. Như thế nào ngươi dám dùng lực lượng một người đi ám sát hắn? Nếu như làm được dễ dàng như thế, bên Vân Mộng Tông sớm đã làm từ lâu. Sao Cốc sư tỷ lại nói như thế? Thật ra chuyện này phải nói nên trách ta mới đúng. Là trước kia ta quá xem nhẹ tiểu tử nọ, không ngờ hắn có thể tập luyện được hai loại thần thông, còn có đằng xà cùng khổng tước làm linh sủng, thân thể mạnh mẽ tới mức kháng cự được tiểu thiên lôi ngục. Người này ngày sau chỉ sợ dùng lực lượng một người đủ áp chế Bắc Hoang. Trước khi động thủ sao lại nghĩ ra được như thế? Khi đó ta cũng cho rằng mặc dù Nhược Nguyệt không thể thành công, nhưng cũng có thể toàn thân thối lui. Ngôn Vô Cực có chút bất đắc dĩ thở dài, lại cười nhìn thiếu nữ trong quan tài nói, ngươi tu luyện thần thông này thật khiến lòng người ao ước. Nếu không phải thọ nguyên của ta vẫn còn nhiều, càng không có được tư chất như ngươi, thật sự muốn thử tu luyện liệt hồn phân thân pháp kia. Ngày sau vô luận phải chết bao nhiêu lần, cũng có thể sống lại. Sau này tu vi cao có thể luyện thành cả phân thân, còn hơn cả thân ngoại hóa thân. Hư Nhược Nguyệt nghe được chữ chết trong lời nói của hắn, vẻ mặt liền dao động, sắc mặt biến thành xanh trắng. Cuối cùng dùng hai tay ôm đầu gối, cả người co rút thành một đoàn, run rẩy lên. Ngôn Vô Cực cũng phát hiện tình hình nữ tử không đúng, vội vàng im miệng không dám nói tiếp. Bộ Liên trừng mắt nhìn hắn, giữa chân mày hiện lên vẻ lo lắng. Tình hình này của Hư Nhược Nguyệt, hơn phân nửa đã bị trận chiến nửa tháng trước bị Nhạc Vũ đánh chết đã để lại bóng ma trong lòng nàng. Nếu nàng không đột phá được bóng ma tâm lý này, nhất định đạo tâm bị dao động. Khi đó đừng nói là khôi phục lại tu vi, dù bản thân có thể chống đỡ được tâm ma xâm nhập hay không cũng còn là vấn đề. Nhưng chỉ chốc lát sau, vẻ mặt Hư Nhược Nguyệt liền bình tĩnh lại, Vô Cực sư thúc. Sau này xin đừng nhắc lại chuyện liệt hồn phân thân pháp nữa. Sau này ta cũng sẽ không tu hành phương pháp này. Năm đó ta chỉ vì ham thích sự tiện lợi của nó, mới hao phí tuyệt đại tinh lực tu luyện nó. Kết quả bỏ phí 2 năm thời gian tu vi trì trệ không tiến, thật sự là liên lụy vô cùng. Tháng trước đánh một trận cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như thế. Lại nói liệt hồn phân thân pháp cũng không phải không có tổn hại. Hôm nay bản thể đã mất, mặc dù mượn lại thân thể này trọng sinh, nhưng đã bị giảm 80 năm thọ nguyên. Nếu trước 20 tuổi còn chưa thể đột phá kim đan, cũng chỉ là một chữ chết mà thôi. Ngôn Vô Cực kinh ngạc, sau đó vẻ mặt hiện lên nét ngưng trọng. Thật không sao ngờ được liệt hồn phân thân pháp tuy diệu dụng vô cùng, nhưng cũng tổn hại vượt ngoài sự tưởng tượng của hắn. Cũng may thiên tư của Hư Nhược Nguyệt thật tốt. Nếu không cho dù là tu luyện thiên nhân liệt hồn phân thân pháp, lần này hơn phân nửa cũng sẽ rơi vào kết quả vẫn lạc. Trong mắt Bộ Liên cũng lộ ra vẻ vui mừng. Mấy năm trước nàng vốn đã cảm thấy phương pháp tu hành này của Hư Nhược Nguyệt có chút không ổn. Đệ tử có thể tự mình lĩnh ngộ được tai hại, thật làm người khác mừng rỡ. Càng làm cho nàng cao hứng chính là Hư Nhược Nguyệt có thể nhanh chóng vượt qua hỏi bóng ma tâm lý. Nói vậy ngày sau vẫn còn có thể cơ hội tiến triển. Lúc này trong mắt Hư Nhược Nguyệt chợt lóe vẻ sáng rọi, vẻ mặt kiên quyết nhìn hai người nói, sư tôn, Ngôn sư thúc, nếu đệ tử trong vòng 1 năm có thể đạt tới linh hư cảnh đỉnh phong, kính xin tông môn cho phép đệ tử tái nhập Quy Khư Cung. Quy Khư Cung, ngươi đến đó làm gì? Bên trong những gì có thể lấy cũng đã lấy ra hết, ngoài ra chỉ là từng bước hung hiểm. Ngôn Vô Cực theo bản năng cau mày, chợt có chút hiểu ra, trong mắt lộ ra vẻ thăm dò hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn đánh với Nhạc Vũ thêm một lần? Chẳng lẽ ngươi khẩn cấp phân thắng bại với hắn như vậy? Sư thúc đã hiểu lầm. Làm sao còn có chuyện tìm hắn phân thắng bại? Chỉ đơn thuần vì không muốn bị hắn bỏ rơi quá xa mà thôi. Tuy Quy Khư Cung hung hiểm, nhưng trong tông môn đã xem ta là người có được đại khí vận trong thiên địa, như vậy lần này muốn đi xem một chút rốt cục cơ duyên của Nhược Nguyệt là như thế nào. Trên đỉnh Hà Cơ Sơn, sử dụng ngũ phương môn trực tiếp rời khỏi đại điện nghị sự, Nhạc Vũ còn chưa kịp lấy lại tinh thần sau những gì mình vừa được nghe thấy. Hắn đem hồn thức thăm dò vào bên trong giới chỉ, đầu tiên liền chạm tới trận đồ thập ngự phục ma kiếm. Không nghĩ ra vật này đến cuối cùng lại thuộc về ta. Có thêm một pháp bảo uy năng nhị phẩm, thật xem như là niềm vui ngoài ý muốn. Trưởng giáo chân nhân nói Xương sư thúc tổ cùng Phong sư thúc tổ hôm nay đều có những pháp bảo trận đạo khác hộ thân, thật không biết có phải là sự thật hay không. Trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ như vậy, Nhạc Vũ cũng không tiếp tục để ý tới. Vật này tuy trọng yếu, giá trị tuyệt không thua Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn. Nhưng hiện tại so sánh với kiện đồ vật vừa nhận được lại không tính là gì. Ngay sau đó, bên trong giới chỉ vẫn lóe lên quang hoa chói mắt. Trận trận linh lực không ngừng ba động, cơ hồ đem không gian vững chắc bên trong làm nứt vỡ. Ngay khi Nhạc Vũ rút ra ngoài, chút ít linh trận được bố trí ngay bên cạnh phát ra từng trận tiếng vang bạo liệt, giống như có dấu hiệu sắp tan ra. trước tiên tạm thử xem bảo vật này có thể phát huy ra mấy thành uy năng. Hắc, chuyện này chỉ sợ ngay cả bên sư tổ cũng đang muốn biết. Nhạc Vũ suy nghĩ chốc lát liền có quyết định. Đợi đến khi hắn nắm chặt cán quạt, cảm giác huyết mạch tương liên khi nãy liền quay trở lại. Ngũ hành phù trận cùng khổng tước phiến mơ hồ hô ứng, ngay cả đoàn năng lượng ngũ sắc cùng đoàn mây tím tựa hồ như có chút dao động, có dấu hiệu muốn tiến tới bên trong khổng tước phiến, chẳng qua cho đến cuối cùng vẫn có thể ổn định trở lại. Qua thêm một lát, Nhạc Vũ đợi đến khi nội tức bình tĩnh trở lại, hít sâu một hơi, đem ngũ hành pháp lực bên trong cơ thể truyền từng chút một vào trong khổng tước phiến. Trong nháy mắt một đạo ngũ thải quang hoa khổng lồ từ trong quạt bay ra, trực tiếp xuyên khỏi tĩnh tu thất. Ngay sau đó cả đại trận hộ sơn lay động thật mạnh, Nhạc Vũ chỉ cảm thấy chút ít linh thạch phù văn bố trí trong núi tầng tầng bạo liệt ra. Ngoại trừ bộ phận trọng yếu, toàn bộ đều mất đi tác dụng. Ngay khi những tin tức này theo cảm giác hồn thức quay trở lại, Nhạc Vũ trợn mắt há hốc mồm, nhìn chằm chằm khổng tước phiến trong tay mình. Đây tựa hồ là ngũ sắc thần quang tầng thứ 7, thiếu chút nữa đã phá vỡ càn khôn hoàn tỏa tinh thông trận, không ngờ lại có uy năng đến như thế. Trong lòng hắn cũng hiểu được rõ ràng vừa rồi mình truyền nội tức vào trong có hạn, cũng đã cố gắng khống chế ngũ sắc thần quang, không để chạm vào then chốt trọng yếu của pháp trận, cũng chưa từng vận dụng ngũ sắc thần quang bên trong quạt, không ngờ kết quả cũng đã kinh người đến như thế. Nếu toàn lực xuất ra, có lẽ ta sẽ sử dụng được ngũ sắc thần quang tầng thứ 8, thậm chí là tầng thứ 9, không biết khi đó lại có uy lực bậc nào. Ngay khi trong lòng hắn lẩm bẩm tự nói, bên trong Hà Cơ Sơn, Nông Dịch Sơn cũng vừa đứng bật lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 443, hỗn độn chi khí long tước phiến trong tay hắn có uy lực như thế. Nông Dịch Sơn im im lặng lặng cảm giác biến hóa đại trận hộ sơn rồi cuối cùng cũng yên lòng. Có long tước phiến, thật sự không lo đại trận hộ sơn của La Phù Sơn. Ngay sau đó, Nông Dịch Sơn lại biến sắc cười khổ. Lão cũng không lo chuyện hao phí linh thạch để bày trận thôi diễn. Có thể thấy được uy lực long tước phiến thì trả giá như vậy cũng xứng đáng. Duy chỉ có điều là lão không thể rút ra nhân thủ để bố trận. Nhạc Vũ tuy là nhân tuyển tuyệt hảo nhưng lúc này rõ ràng không thích hợp. Tiểu tử này cuối cùng cũng phải rời khỏi Hà Cơ Sơn, đến một nơi xa hơn để thử. Cũng thế, hiện giờ cảnh giới của Tào Vân cũng đã đạt đến Kim Đan, vậy để hắn thử xem. Đang lúc Nông Dịch Sơn nhíu mày suy tư làm thế nào chữa trị đại trận Hà Cơ Sơn thì tâm tình Nhạc Vũ cũng đã bình tĩnh lại. Ngắm nhìn long tước phiến trong tay, hắn có cảm giác khác. Bảo vật này chắc là Quảng Lăng tán nhân dành cho mình cơ hội thành đạo. Hổ thẹn, tuy là chưa bao giờ gặp mặt nhưng tổ sư có ân tái tạo đối với mình. Thực không biết ngày sau nên hồi báo như thế nào. Suy tư một lát, Nhạc Vũ thầm lắc đầu. Quảng Lăng tán nhân đã thành tựu tiên đạo, qua vạn năm ở Hồng Hoang cũng không cần hắn báo đáp gì. Hôm nay chuyện cần làm là đạt được trường sinh, phát huy cơ nghiệp tổ sư. Chỉ là việc này hiện giờ đối với hắn vẫn chưa thể chạm vào, cũng không có thực lực này. Kiềm chế suy nghĩ, Nhạc Vũ bắt đầu toàn lực phân tích kết cấu trong quạt, đặc biệt là 5 cái lông đuôi ngũ sắc.